Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 407, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên kia, Lê Thục nghe tiếng gõ cửa thì ra mở cửa, cô ta thấy là đứa trẻ lang thang ở gần đây thì có hơi khó hiểu hỏi, cậu bé, em tìm ai? Tất nhiên là tìm chị rồi. Đứa trẻ lang thang khoanh tay, dựa vào khung cửa. Buổi chiều hôm nay em thấy Lập Nhiên đi cùng một người phụ nữ trẻ đẹp. Người phụ nữ ấy thon thả, cực kỳ xinh đẹp. Em đi theo họ, phát hiện ra họ đến bến xe, xem ra Lập Nhiên là đi theo người ta rồi. Lê Thục kích động nói, sao em không nói sớm? Bây giờ mới nói cho cô ta thì biết đi đâu tìm Lập Nhiên đây? Tại sao em phải nói cho chị biết? Em có thân với chị à? Lý do bây giờ em mới nói cho chị biết, chẳng qua là vì thấy chị đáng thương thôi. Nói xong, đứa trẻ lang thang lắc đầu rời đi. Lê Thục vội vàng đuổi theo, móc tiền trong túi ra đưa cho cậu bé. Em nói cho chị biết, họ đi chuyến xe nào, đi về hướng nào. Đứa trẻ lang thang nói cho Lê Thục những gì cô ta muốn biết, sau đó cầm tiền chạy đi. Lê Thục tức giận nắm chặt tay, Lập Nhiên vậy mà lại đi theo một người phụ nữ đến nông thôn. Chắc hẳn là về quê của người phụ nữ đó. Ở nông thôn, tiền sính lễ không đắt đỏ, thậm chí có nơi nghèo còn không cần sính lễ, chỉ cần có lương thực là được. Mà điều kiện của Lập Nhiên cũng không tệ, biết đâu anh ta đã âm thầm lập gia đình ở quê rồi. Nghĩ đến đây, Lê Thục vừa lo lắng vừa tức giận. Trời tối thế này lại không có xe, làm sao cô ta đi xuống nông thôn tìm Lập Nhiên được? Cho dù biết được là chuyến xe nào, nhưng cô ta cũng không biết Lập Nhiên xuống xe ở bến nào, lại đi đến thôn nào nữa. Lập Nhiên, tên khốn kiếp này, cô ta đối xử với anh ta tốt như vậy mà vẫn không giữ được trái tim của anh ta, trong lòng vẫn còn nhớ nhung người phụ nữ trước kia, bây giờ lại đi theo người khác. Lê Thục đợi đến sáng hôm sau, mới vội vàng đến trạm xe lửa, đi chuyến xe mà đứa trẻ lang thang đã nói với cô ta. Sau khi lên xe, cô ta ngồi ở vị trí gần tài xế nhất, dọc đường đi hỏi han xem chiếc xe này chạy từ đâu đến đâu. Biết được bến cuối là bến xe ở một thị trấn nào đó, nơi đó lại gần thôn, Lê Thục bèn quyết định đi đến đó thử xem. Cho dù không thể bắt Lập Nhiên trở về, cô ta cũng phải bắt Lập Nhiên trả lại số tiền mà anh ta đã tiêu xài của cô ta trong khoảng thời gian này. Để xem khi không có tiền, anh ta làm thế nào nuôi bản thân, làm thế nào sống cuộc sống an ổn. Cho anh ta cuộc sống an ổn, vậy mà anh ta lại không biết quý trọng, vậy thì đừng trách cô ta không khách sáo. Đến nơi, từ bến xe đi ra, thấy có xe bò ở đó chờ đón người, Lê Thục đi tới nhờ người ta đưa cô ta đến thôn gần nhất. Đến đầu thôn, Lê Thục bước xuống từ xe bò, trả tiền rồi đi về phía con đường dẫn vào thôn phía trước. Lê Thục thấy dưới gốc đa đầu thôn có một bà lão đang ngồi, bèn tiến đến rồi lấy ảnh Lập Nhiên ra hỏi. Bà ơi, bà có từng gặp qua người này không ạ? Bà lão xua tay. Bà không thấy, cháu đi hỏi người khác đi. Lê Thục đành ngẩng đầu tìm kiếm người khác, thấy phía trước không xa có một người đàn ông đang dựa vào cây, miệng ngậm một cái rễ cây, cô ta đi đến hỏi. Đồng chí, anh có thấy người này không ạ? Có thấy. Người đàn ông nhìn ảnh Lập Nhiên, gật đầu. Thật ạ, Lê Thục không kiềm được sự kích động. Vậy anh có nhìn thấy anh ta đi về hướng nào không ạ? Anh ấy ở nhà tôi. Người đàn ông nói rất tùy ý, Vân Mộng Hạ Vũ. Thật ạ, Lê Thục vội vàng hỏi. Vậy có thể làm phiền anh gọi anh ta ra ngoài giúp tôi được không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có việc gấp cần tìm anh ta. Lúc tôi vừa ra ngoài thì anh ấy đi làm đồng rồi. Còn lúc nào về thì tôi không biết. Hay là cô đến nhà tôi nghỉ một lát, tôi ra đồng gọi anh ấy về. Người đàn ông nói, Lê Thục suy nghĩ một lát rồi nói. Có thể làm phiền anh dẫn tôi đi ra đồng tìm anh ta được không ạ? Tôi chỉ nói vài câu rồi đi, không quấy rầy anh ta làm việc đâu. Ở nhà, Lập Nhiên luôn được hưởng sự chăm sóc chu đáo của cô ta, thậm chí chẳng cần quét nhà hay lau bàn. Không ngờ khi đến nơi khác, anh ta lại sẵn sàng làm mọi việc. Có vẻ như trong lòng Lập Nhiên không hề có cô ta, bằng không anh ta không thể ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không muốn làm. Được rồi, vậy đi theo tôi, cẩn thận một chút, người đàn ông nói rồi quay người đi. Lê Thục đi theo sau anh ta, cô ta muốn hỏi anh Lập Nhiên có quan hệ gì với họ, tại sao lại cam tâm tình nguyện tới nông thôn, đến ở nhà họ, có phải đã trở thành con rể của nhà họ hay không? Nhưng mà người đàn ông lại rất vội vàng, bước đi rất nhanh. Lê Thục không hỏi anh ta nữa mà cố gắng đuổi theo bước chân của anh ta, không để bản thân bị bỏ lại quá xa. Cô ta muốn hỏi Lập Nhiên tại sao lại làm như vậy. Nếu không muốn ở bên cô ta thì hoàn toàn có thể chia tay với cô ta. Anh ta lại hay rồi, trực tiếp đến quê sống cùng người khác, khiến cô ở đâu. Đi được một lúc, Lê Thục đột nhiên bị đánh vào gáy, sau đó cả người ngã gục xuống. Còn người cầm chày giặt đồ phía sau, vác chày lên vai, nói: tặng anh một người vợ, mang về nhà cố gắng sinh sống đi. Đừng để cô ta chạy trốn, không cần cảm ơn tôi. Sau đó, cô ta ném chày xuống ruộng nước bên cạnh, quay người đi, ra khỏi thôn, đi vào một khu rừng. Tiếp đó, Bạch San San đi ra từ đầu bên kia khu rừng. Có thể chia cắt hai người mà cô ta ghét nhất ở hai nơi khác nhau, đời này không có cơ hội gặp lại nhau. Trong lòng cô ta cực kỳ đắc ý, bây giờ cô ta cuối cùng cũng có thể yên tâm dưỡng thai rồi. Nếu Lập Nhiên có thể chủ động xin lỗi và bồi thường cho cô ta đàng hoàng, Bạch San San sẽ không tức giận và hận anh ta đến vậy. Dù sao, chính anh ta đã ngầm đồng ý để mẹ mình giữ cô ta lại. Nhưng kết quả thì sao? Anh ta đã làm tổn thương cô ta, khiến cô ta phải chịu tội lớn như thế, vậy mà lại quay sang ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Khiến cho những hy sinh trước đây của cô ta trở nên ngớ ngẩn và ngu ngốc. Nếu sớm biết Lập Nhiên không yêu thương cô ta nhiều như vậy, sao cô ta có thể cùng anh ta về quê? Sao có thể chuẩn bị nhiều thứ tốt đẹp cho gia đình anh ta? Không trả được thù, cô ta không thể hà giận. Không phải cô gái đó rất kiêu ngạo sao? Không phải xem thường cô ta sao? Không phải nhìn thấy cô ta lại mỉa mai và chê cười cô ta sao? Bây giờ hãy để Lê Thục cũng trải qua những gì cô ta đã từng trải qua. Hy vọng Lê Thục có thể mạnh mẽ như cô ta, có thể chịu đựng thêm vài năm, nếu không sẽ quá hời cho Lê Thục. Để cảm ơn sự giúp đỡ của Ôn Hoàng Dương, Bạch San San đã đặc biệt mua rượu ngon và thức ăn ngon đến nhà anh ta để cảm ơn. Ôn Hoàng Dương cảm thấy ngượng ngùng vì hành động của Bạch San San, nói: San San, em là em gái của Lập Nhiên, vậy thì cũng là em gái của anh. Đều là anh em với nhau, sao phải khách sáo như vậy? Hơn nữa anh cũng không giúp gì cho em cả. Anh ta chỉ gọi Lập Nhiên đến, những việc thương lượng sau đó đều do Bạch San San tự thương lượng, không liên quan gì đến anh ta. Bạch San San thực sự không cần phải khách sáo như vậy. San San, em định lấy lại những thứ của mình sao? Ôn Hoàng Dương tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ trước đây, hỏng thì cũng hỏng rồi, nên vứt đi thì vứt đi rồi. Anh ta cũng không tìm thấy nữa nên anh ta đền cho em 100 đồng. Bạch San San vừa nói vừa dụi mắt, sau đó nghẹn ngào nói: không ngờ tình cảm của bọn em trước đây chỉ đáng giá 100 đồng. Lần trước em về quê với anh ta, những thứ em đã chuẩn bị cho gia đình anh ta không chỉ 100 đồng, còn có những thứ em từng tặng anh ta. Lập Nhiên này thực sự là không có lương tâm, em quả thật bị mù mới nhìn trúng anh ta, còn đi theo anh ta về quê, gặp phải chuyện không may như vậy. Cách chương.